Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 41 Hố Lý Tú Thanh, Bạch Miêu Tiểu Thư, cuối cùng là hảo, Tiền Dũng sát, sát mồ hôi trên trán, thực xin lỗi, vừa mới chúng ta, hắn còn chưa nói xong Bạch Lâm liền hướng tới hắn xua xua tay. Biết là muốn vì phía trước Lý Tú Thanh sự tình xin lỗi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi a. Nơi nào, Tiền Dũng cảm thấy chính mình ở bình tĩnh Bạch Lâm trước mặt. Cuối cùng là có loại câu thúc ngượng ngùng chi ý. Cũng không biết nên nói như thế nào. Đúng rồi, này lều trại chúng ta cải tiến một phen. Nhiều hơn chút vững chắc đầu gỗ. Cho nên cũng càng thêm lớn. Bên trong cũng bị ta làm thành cách gian. Như vậy ngươi cùng vạn chân tiểu đệ ở cùng một chỗ liền sẽ không như vậy xấu hổ. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Đa tạ Tiền Dũng đại ca vì ta suy xét. Ha ha, Tiền Dũng cười ngây ngô một chút. Chờ hạ ta tìm người cho ngươi ở phô thượng một tầng cỏ dài. Như vậy ngủ liền thoải mái một ít. Tiền Dũng đại ca, chúng ta thấy được độc giác thú liền sẽ rời đi, sẽ không lâu dài đãi, ngài cũng không cần như thế khách khí à. Vạn Chân thấy thế vội nói, Tiền Dũng không để ý tới Vạn Chân đã cố tự cố bắt đầu đi tìm Thảo đi. Ai, Vạn Chân còn muốn qua đi, nhưng là bị Bạch Lâm kéo lại. Bạch Miêu tỷ, về sau chúng ta không được. Này lều trại người khác giống nhau có thể ở. Hơn nữa làm cỏ dại ở tới trên đường Bạch Lâm liền thấy được rất nhiều. Phỏng chừng là người đã sớm chuẩn bị tốt. Phó một chút tinh hạch liền có thể được đến. Này tinh hạch Bạch Lâm đám người ở tới trên đường thời điểm liền giết rất nhiều biến dị thú được đến. Cho nên Bạch Lâm đến sẽ không đả kích Tiền Dũng nhiệt tình. Nhân gia thật vất vả nhiệt tình một hồi. Bạch Lâm sở dĩ sẽ nghĩ như vậy là bởi vì Tiền Dũng lúc trước không chút khách khí đối chính mình. Đám người phỉ báng, thuyết minh hắn khinh thường nữ nhân cũng khinh thường người thường. Lần này thay đổi một chút quan niệm cũng không tồi. Vạn nhất gặp cái nào không thể nghe châm chọc ngôn ngữ đem chính mình dị năng che giấu lánh đời ra. Tộc người, phỏng chừng hắn cách mặt đất ngục không xa. Vạn Chân nghe được Bạch Lâm như thế nói cũng tán thành gật đầu. Hảo đi, chúng ta đây vào xem. Bạch Lâm gật đầu, nhìn kia giống như nhà bạt giống nhau ra thú liên tiếp mà chế thành lều trại. Vén lên mảnh trực tiếp đi vào, ngầm như cũ là mềm xốp mặt cỏ. Ngẩng đầu. Này lều trại đỉnh ít nhất có 3 mét độ cao. Khó trách 10 cái người dựng đều phế đi 1 giờ thời gian. Bên trong giường, chỉ thấy đích xác như Tiền Dũng nói kia giống nhau. Có một cái da thú manh ngăn cách. Vạn Chân lúc này đã ngồi ở một bên. Cảm thụ hạ này không giống người thường tân lều trại hương vị. Gì, đây là đáp tốt lều trại. Đang ở lúc này một cái không thỉnh tự đến đáng yêu nam hài trực tiếp đem mảnh vén lên. Dò ra một cái đầu. Ánh mắt mang theo hứng thú nơi nơi tìm hiểu lều trại bên trong. Ngươi có biết hay không như vậy thực không có lễ phép. Vạn Chân đang định hỏi một chút Bạch Lâm có cái gì ân bài. Lập tức liền nghe được thình lình xảy ra thanh âm. Hoảng sợ. Gia Cát Lưu Hương nghe được lều trại chủ nhân kia mang theo quát lớn hương vị nói. Tròn xoe đôi mắt lộc cộc chuyển động một chút. Lúc sau đem đầu rời khỏi lều trại chung. Ở bên ngoài lớn tiếng dò hỏi. Ngượng ngùng, hai vị mỹ nữ cùng soái ca. Ta có thể vào xem các ngươi lều trại sao? Tiểu tử này nhưng thật ra cơ linh. Bạch Lâm bất đắc dĩ nhìn Vạn Chân, vốn dĩ Vạn Chân cũng không phải cái loại này cố ý tìm trang người. Nhân gia lần này đều như thế lễ phép, Thanh Thanh giọng nói, mời vào. Vạn Chân nói vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy một bóng hình lóe tiến vào. Trên người ăn mặc một tiếng màu cam áo giáp, dưới chân đi theo một cái làm như tiểu hoàng vịt giống nhau tản ra 20 cấp dị năng hơi thở. Biến dị thú, mỉm cười đối với Bạch Lâm hai người gật gật đầu, tròn xoe đôi mắt nơi nơi tìm hiểu, trong miệng nói thầm, nguyên lai đây là lều trại a. Hắn thật là không có trụ quá lều trại. Đây là lần đầu tiên trụ lều trại, nhưng là cũng thật là lần đầu tiên bị người quát lớn. Chờ đến xem sau khi xong, xoay người đối với Bạch Lâm hai người nói, cảm ơn các ngươi. Bất quá, ta xem vị này đại thẩm trường vẻ mặt mặt dỗ còn mang theo một cái khó coi bớt. Thật sự là xưng không được mỹ nữ. Ngươi, Vạn Chân không nghĩ tới này tiểu quỷ cư nhiên trước khi đi còn muốn đem hắn sùng bái. Bạch Lâm nói, như vậy bất kha môn sơ. Bạch Lâm ngăn đón muốn phát hỏa, Vạn Chân nhìn kia tiểu tử sắp bước ra mảnh thời điểm xuất khẩu nói, ngượng ngùng, bẩn ngài đôi mắt, chính là vừa mới là ai tin thề mỗi ngày kêu mỹ nữ soái ca tới này. Xem ra cái này vị tiểu thiếu gia cũng là ánh mắt độc đáo. Ta ở chỗ này cung chúc ngươi tìm một cái như ta hiện tại mặt giống nhau lão bà. Bạch Lâm biết chính mình vốn dĩ diện mạo, cho nên mới bỏ thêm hiện tại hai cái từ. Bọn họ tự nhiên là nghe không ra ý tứ. Cuối cùng một câu thành công làm ra Cát Lưu Hương ngừng lại. Lúc sau một cái xoay người, nhìn chằm chằm không chỗ nào sợ hãi Bạch Lâm mân y Vạn Chân hoảng sợ, cho rằng hắn muốn làm cái gì vội ngăn ở Bạch Lâm trước mặt. Nào biết đợi nửa ngày, kia tiểu nam hài giống nhau bộ dáng người cư nhiên phụt một tiếng cười. Ngươi thật thú vị, Vạn Chân nhìn hắn nói xong cuối cùng một câu lúc sau liền rời đi. Vẻ mặt không thể hiểu được. Bạch Lâm còn lại là đầy đầu hắc tuyến. Nàng lại thú vị, nàng có gì thú vị? Chẳng lẽ lánh đời gia tộc người đều có bệnh chung, thích dùng thú vị tới hình dung người khác. Nghĩ vỗ vỗ Vạn Chân căng chặt thân hình, hảo, không có việc gì. Hắn muốn thật muốn giết chúng ta phỏng chừng chúng ta đã sớm đã chết. Bạch Lâm cũng đúng là thấy được điểm này. Cái kia Gia Cát Lưu Hương còn rất lòng dạ hẹp hòi. Cái gì có chết hay không? Đang ở lúc này Tiền Dũng lại đây. Hắn phía sau còn đi theo hai cái hán tử. Trong lòng ngực đều ôm một đống cỏ khô. Gần nhất thời tiết càng thêm rét lạnh. Lót chút thảo không lạnh cũng càng thêm mềm mại một ít. Bạch Lâm cùng Vạn Chân trực tiếp tiếp nhận kia cỏ khô. Động tác nhanh nhẹn hướng chính mình trên giường phô thượng cỏ khô. Sau đó ở lót thượng gia thú cái đệm. Còn có phía trước Đinh Tuyết cung cấp gia thú chăn cũng đã sớm bị Tiền Dũng chuẩn bị tốt. Đừng nhìn Tiền Dũng một cái cao lớn thô kịch hán tử, nhân gia vẫn là ở nhà hình hảo nam nhân. Bạch Lâm cùng Vạn Chân lại lần nữa nói chút cảm tạ nói, sau đó chuẩn bị đem ba người đưa ra lều trại. Trước khi đi Tiền Dũng vội chỉ vào cách đó không xa một cái lều trại. Đó là ta lều trại. Nếu là có chuyện gì có thể tìm ta. Ta cũng không biết muốn như thế nào cảm ơn ngươi. Nơi nào còn dám ở phiền toái ngươi. Vạn Chân xem như lần đầu tiên cảm nhận được trừ bỏ Bạch Lâm, lúc sau một cái hán tử hảo ý. Không có chuyện, ở trên đường các ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Tiền Dũng phía sau một nam tử vội nói. Chính là, Tiền Dũng nghe nói gật đầu. Cứ như vậy, quyết định. Uy, kia ba cái đáp lều trại, cấp bổn tiểu thư lại đây hỗ trợ. Vênh vào tự đắc ngữ khí cập biểu tình, Lý Tú Thanh trực tiếp đối với Bạch Lâm lều trại cửa Tiền Dũng mệnh lệnh đến. Nào biết nói đã nửa ngày, chung quanh lánh đời gia tộc người đều nhìn nàng, còn có chính mình, muốn hảo, bằng hữu cũng nhìn chính mình. Phía trước ba người kia một chút động tĩnh đều không có. Ngay sau đó hướng tới lánh đời gia tộc, vài người xấu hổ cười cười. Lúc sau mang theo Miêu Thúy Ngọc hướng tới Bạch Lâm lều trại mà đi. Bạch Lâm mấy người tự nhiên là nghe được Lý Tú Thanh nói. Nàng nói như thế lớn tiếng, toàn bộ doanh địa đều có thể nghe rõ. Nhưng là mấy người đều đương nàng là gió thoảng bên tai. Ngươi muốn khách khách khí khí mời, phỏng trường Tiền Dũng cũng sẽ xem ở Bạch Sở mặt mũi thượng giúp một chút. Sở dĩ không nói xem ở Lý Tú Thanh 15 cấp cường giả mặt mũi thượng, là bởi vì phía trước hai phương phát sinh không thoải mái sự tình, còn không có giải hòa. Bọn họ không có như vậy tiện mắt trông mong quá khứ. Xem ra Bạch gia tiểu thư nhân phẩm thật sự chẳng ra gì, cũng chỉ có Dịch gia mới có thể cùng nàng đi được gần. Trở lại chính mình lều trại dựng khu vực Gia Cát, Lưu Hương vội đối với phía sau trung niên nam tử nói, ngươi nói có phải hay không tiểu thúc thúc? Gia Cát Lưu Hương tiểu thúc thúc, đó là Tây Môn lánh đời gia tộc trưởng môn đệ thập đứa con trai, tên là Gia Cát Vân, vẫn là quản hảo tự mình sự tình. Gia Cát Lưu Hương nghe nói bĩu môi. Lúc sau nhìn bên kia cái kia thanh tú nam tử lều trại đã hoàn toàn đáp hảo, vội chạy qua đi. Công Dương Lỗi, không tồi a, đủ tốc độ. Cái kia xưng là Công Dương Lỗi nam tử liếc mắt đáng yêu Gia Cát Lưu Hương, quyết đoán tiến vào lều trại chung. Gia Cát Lưu Hương vừa thấy đô đô miệng, đối nhân gia như vậy đạm mạc làm cái gì, nhân gia cũng sẽ không ăn ngươi. Sau đó trong mắt vừa chuyển, quay đầu xem diễn, bổn tiểu thư vừa mới cho các ngươi qua đi, các ngươi sao bất quá đi. Lý Tú Thanh vì tránh cho phía sau người nghe được nàng bén nhọn thanh âm ấn tượng không tốt, nhưng thật ra giảm bớt không ít, nhưng là như cũ có thể rất rõ ràng nghe được nàng lời nói. Chẳng lẽ Lý tiểu thư không có nhìn đến ta cùng với chính mình khách quý đang nói chuyện thiên sao? Tiền Dũng không chút khách khí nói, ngươi, ngươi biết không, nói chỉ cần ta một câu, Sở ca ca liền sẽ đem ngươi đuổi ra đi. Lý Tú Thanh hung hăng uy hiếp nói, buồn cười, cùng cái này nghèo kiết hủ lậu hóa có cái gì hảo liêu, cư nhiên dám làm lơ nàng. Vậy ngươi chạy nhanh đi nói. Tiền Dũng không sao cả nói, Bạch Lâm biết từ đắp lều trại sự tình liền có thể nhìn ra bọn họ minh chủ là một cái minh lý lẽ người, không có khả năng bởi vì Lý Tú Thanh vài câu châm ngòi liền đuổi người. Nếu không phía trước cũng sẽ không làm mọi người đều như thế tôn trọng hắn. Bất quá cái kia Bạch Sở quán thượng Lý Tú Thanh cái này cái gì cũng đều không hiểu, lại còn có thích loạn mệnh lệnh người, kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng vị hôn thê, phỏng chừng cũng thực đau đầu. Ngươi, hảo, ngươi chờ, ta đây liền đi nói. Lý Tú Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, đang lúc chuẩn bị xoay người, Bạch Lâm chậm gì gì gọi lại nàng, ta xem vẫn là thôi đi. Miêu Thúy Ngọc so chi Lý Tú Thanh lớn hơn rất nhiều, tự nhiên là xem sự tình xem đến càng thêm minh bạch một ít. Hôm nay nàng đi tìm Bạch Sở làm hắn đuổi người, Bạch Sở nhất định sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó ngược lại làm Lý Tú Thanh ở mặt khác lánh đời gia tộc trước mặt rơi xuống mặt mũi. Cho nên nghe được Bạch Lâm kia nhàn nhạt nói, vội lôi kéo Lý Tú Thanh tay áo. Lý Tú Thanh vừa thấy cũng dừng bước chân, xoa eo, rất có Miêu Thúy Ngọc phạm nhi, tính các ngươi thức thời. Bạch Tiền Dũng nhíu mày, nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm ôn hòa đối với Tiền Dũng cười cười, nhưng là trong mắt lại mang theo làm hắn yên tâm ý tứ. Tiền Dũng thấy thế ngậm miệng, chỉ là này đắp lều trại việc, không biết Lý Tú Thanh tiểu thư tính toán ra nhiều ít tinh hạch. Bạch Lâm từ từ nói, tinh hạch. Miêu Thúy Ngọc vừa nghe thanh âm đề cao một ít, ngay sau đó nhìn thấy người khác đều nhìn chính mình, vội đè thấp thanh âm, ngươi có ý tứ gì? Mời các ngươi vì các nàng dựng lều trại khi đó để mắt các ngươi. Một khi đã như vậy, Tiền đại ca, ngươi không phải nói Sở Minh chủ còn có chuyện gì cho ngươi đi làm sao? Kia nhưng chậm trễ không được. Bạch Lâm tuy rằng đối với Tiền Dũng nói, nhưng là còn ánh mắt lại thấy được Lý Tú Thanh cùng Miêu Thúy Ngọc mặt. Quả nhiên các nàng nghe được Bạch Sở làm Tiền Dũng đám người đi làm việc thời điểm sắc mặt biến đổi. Mặt sau dịch ra hai tỷ muội còn chờ chính mình trở về. Này nhưng như thế nào công đạo, cũng thật muốn rơi xuống mặt mũi. Tiền Dũng tuy rằng không biết Bạch Lâm vì sao như thế nói, nhưng là như cũ không có ra tiếng. Tổng cảm thấy Bạch Lâm đây là hố người tiết tấu. Nhưng là nếu là tránh tinh hạch sự tình, Sở Minh chủ khả năng sẽ lý giải một chút. Bạch Lâm ý vị thâm trường nói ra những lời này lúc sau, liền làm Tiền Dũng đám người rời đi. Từ từ, cuối cùng ở Miêu Thúy Ngọc ý bảo dưới, Lý Tú Thanh ra tiếng ngăn lại Tiền Dũng ba người bước chân. Mấu chốt nàng gọi bọn hắn đáp lều trại là bởi vì thấy được Bạch Lâm lều trại bị bọn họ đáp lại đại. Lại hảo, Bạch Lâm hướng tới Tiền Dũng ý bảo mắt. Nga, Lý tiểu thư lại có chuyện gì? Lý Tú Thanh thấy thế hừ lạnh một tiếng, như cũ cao ngạo. Bạch Lâm trong mắt đồng tử co rụt lại. Nàng thấy được Lý Tú Thanh trên tay có một chuỗi thuần màu lam không gian kim cương tạo thành lắc tay, vạn chân tự nhiên cũng thấy được, ánh mắt chừng thật sự đại. Hắn liền nói hắn xem qua kia màu lam không gian kim cương, chính là vì sao hắn đều cái này Lý Tú Thanh một chút ấn tượng đều không có. Lý Tú Thanh đang chuẩn bị lấy tinh hạch, nhìn thấy vừa mới còn bình tĩnh hai người đang xem đến nàng kim cương lắc tay thời điểm cư nhiên ngây dại, khóe miệng hoa khởi một đạo đắc ý tươi cười. Cố ý đem kim cương dây xích hướng tới hai người trước mặt lắc lắc. Thật là đồ nhà quê, không có gặp qua như vậy không gian kim cương đi. Lý Tú Thanh vuốt trong tay dây xích. Đây chính là ta ba ba đặc tặng cho ta. Ngươi ba ba thực sự có tiền. Bạch Lâm từng câu từng chữ nói. Nàng ba ba không phải Lý Long Cát sao? Hơn nữa đã chết, từ đâu ra dây xích? Quả nhiên nàng mẹ tái giá. Đây là lễ gặp mặt đi. Quả nhiên vẫn là Đông Phương Lánh đời gia tộc Bạch gia nam nhân cường hãn. Kia đương nhiên, ta ba ba chính là... Nàng thích nhất đó là nghe người ta nói nịnh hót nói. Đắc ý vênh vào hết sức vừa định nói chuyện, Miêu Thúy Ngọc vừa thấy vội đánh gãy nàng. Tú Thanh, Lý Tú Thanh bị Miêu Thúy Ngọc vừa nói lập tức liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó định ra tâm tư, cùng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói liền từ không gian kim cương nội lấy ra một ít 5-6 cấp tà hữu tinh hạch. Vươn tay đặt ở mấy người trước mặt, giống như tống cổ ăn mày giống nhau. Nặc, cầm đi đi, Lý tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng tống cổ ăn mày. Bạch Lâm nhìn nàng kia trên tay tinh hạch, ta còn tưởng rằng Lý tiểu thư nhiều có tiền, ra tay sẽ rất hào phóng. Này đó tinh hạch đều không đủ chúng ta đi đào nguyên khách sạn ăn bữa cơm. Bạch Lâm lời này nói rất lớn thanh. Quả nhiên không ít người nghe được đều nhìn lại đây. Ngươi có ý tứ gì? Lý Tú Thanh yêu nhất mặt mũi, nhưng là cũng cực kỳ keo kiệt. Trước nay chỉ có nàng lấy không nhà người khác đồ vật đương chính mình. Cố tình liền tính là chính mình đồ vật nhiều mốc meo nàng cũng sẽ không cùng người chia sẻ. từ phía trước mặt thế mấy ngày hôm trước bọn họ người một nhà ở Miêu Thúy Hoa ra ăn không uống. Không, còn Bạch Chiếm thời điểm liền đã biết. Nay cái Bạch Lâm chính là muốn đàng xuất huyết. Thế nhưng sĩ diện, vậy được mất đi vài thứ. Bạch Lâm nói từ túi tiền chung tùy ý cầm một chút. Đầy tay đều là 5-6 cấp tinh hạch. Tiền Dũng đám người nhưng thật ra không giật mình, rốt cuộc đây chính là nàng ở trên đường giết. Nhưng là cũng còn gì nữa không? Cho nên hẳn là muốn phóng hảo mới đúng. Bọn họ không có dự đoán được nàng phóng như thế tùy ý. Sẽ không sợ bị tặc trộm sao? Nào biết đâu rằng Bạch Lâm là từ không gian tinh hạch trong ao cố ý lấy ra tới 5-6 cấp tinh hạch. Không có biện pháp, tinh hạch trong ao tương tạp 9, thập cấp, lại còn có rất nhiều. Ngươi nếu không, ta bố thí cho ngươi. Làm Tiền Dũng đám người rời đi, Bạch Lâm nói còn đem chính mình đầy tay tinh hạch. Chống đỡ mọi người mặt trực tiếp huy tới rồi hai người trên người. Ngươi, Lý Tú Thanh bị dọa đến lui ra phía sau vài bước. Ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Lâm. Lúc này kia ham món lợi nhỏ tâm tư hoàn toàn bị ném vào sau đầu. Nàng hiện tại là cái gì thân phận? Là Đông Phương Lánh đời gia tộc trưởng môn. Bạch Thạch nữ nhi duy nhất a. Lại còn có nhiều như vậy người nhìn đến. Như thế nào? Còn chưa đủ a? Bạch Lâm lại ở túi tiền chung lấy ra chậm rãi hai tay tinh hạch. Hướng tới hai người vứt đi, kia miệt thị khinh thường ánh mắt, đang xem đến chung quanh cười nhạo nhìn chính mình ánh mắt. Hoàn toàn làm Lý Tú Thanh bùng nổ, nàng từ thành ẩn sĩ gia tộc đại tiểu thư. Khi nào đã chịu quá loại này khuất nhục, ta không có tiền, ta có rất nhiều tinh hạch, các ngươi không phải hoặc là... Nói liền từ chính mình không gian trung tướng sở hữu thập cấp đến 20 cấp tả hữu tinh hạch. Hướng tới Bạch Lâm huy đi, giống như phát tiết giống nhau. Cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Chờ đến Lý Tú Thanh đem sở hữu chính mình cảm xúc, phát tiết sau khi xong. Nhìn chung quanh dùng giật mình ánh mắt nhìn chính mình thời điểm. Lý Tú Thanh cuối cùng là tìm về phía trước cao ngạo. Lúc này Bạch Lâm mấy người dưới chân toàn là cao giai tinh hạch. Ước chừng tới rồi bọn họ đuổi chỗ. Bạch Lâm phía trước khinh thường biểu tình biến đổi. Mang theo vui vẻ tươi cười. Vội nói, đa tạ Lý Tiểu Thư ban thưởng. Tiền Dũng đại ca, chạy nhanh đi cấp Lý Tiểu Thư khách quý đắp lều chạy a. Tiền Dũng cả đời không có nhìn thấy cái này sao nhiều cao giai tinh hạch. Nuốt hạ nước miếng, ngay sau đó dị thường sùng bái nhìn Bạch Lâm, vội gật đầu, chúng ta này liền đi. Vừa nhấc chân đó là xôn xao tinh hạch rơi xuống. Ngốc đệ đệ, thất thần làm gì? Bạch Lâm đẩy đẩy vạn chân, chạy nhanh trước thế Tiền Dũng đại ca thu thập hảo a. Vạn chân phản ứng lại đây, vội gật đầu, ta đi vào lấy túi trang, nhiều lấy mấy cái túi, ta sợ túi quá tiểu trang không dưới a. Bạch Lâm thanh âm cực đại, Lý Tú Thanh lúc này đã thanh tỉnh lại đây, nhìn kia tinh hạch, đã không thể dụng tâm đau tới hình dung, mà là có loại muốn té xỉu xúc động, kia chính là nàng của cải. Là nàng từ Bạch Thạch nơi nào gõ tới. Vốn dĩ muốn đem tinh hạch lấy về tới. Nhưng là nơi này nhiều người như vậy nhìn. Đôi tay nắm thật chặt. Trừng mắt Bạch Lâm. Đều là nàng. Đều là nàng. Nếu không phải nàng. Nàng tinh hạch cũng sẽ không toàn bộ lấy ra tới. Nơi đó mặt chính là có nàng thăng cấp tinh hạch. Chờ. Buổi tối thời điểm nàng giết bọn họ, đối giết bọn họ đem tinh hạch cướp về, quyết định chú ý, Lý Tú Thanh tâm tư cuối cùng là thả xuống dưới, cao ngạo vừa nhấc đầu, nói chút thể diện nói, quả thật là một ít ăn mày, liền này đó tinh hạch liền đem các ngươi đuổi rồi. chung quanh xem náo nhiệt, người thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu nàng Tống Cổ ăn mày là cái dạng này, kia bọn họ cũng nguyện ý đương ăn mày a. Lánh đời gia tộc người, Gia Cát Vân còn lại là cau mày nhìn Lý Tú Thanh. Nàng điên rồi sao? Những cái đó tinh hạch với hắn mà nói đều không thể có nhiều như vậy. Cũng mất công Bạch Thạch trưởng môn sẽ cho nhiều như vậy tinh hạch cho nàng. Xem ra Đông Phương Lánh đời gia tộc ra cái này đại tiểu thư sớm muộn gì bị thua. Lý tiểu thư, chúng ta chính là ăn mày. Ngươi còn có sao? Nếu không ở Tống Cổ một ít, Bạch Lâm liền một phen trang tinh hạch. Còn thường thường phát ra, ai nha, đây chính là 20 cấp lôi hệ tinh hạch a. Ta đi này không phải 20 cấp trong suốt tinh hạch sao? Nghe nói trong suốt tinh hạch nơi đó mặt năng lượng có thể hoàn toàn hấp thu a. Mọi việc như thế cảm thán, không ngừng ở độc giác thú liên minh vang vọng. Lý Tú Thanh mặt đã không phải có thể sử dụng nắp nồi nhan sắc tới hình dung. Không biết xấu hổ nữ nhân, tiện dân, ăn mày, mà ở mọi người không biết địa phương. Một cái màu đen thân ảnh nhắm mắt lại, hắn ngăm đen con người. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Quả thực nhìn nàng đào hố chôn người khác cảm giác thực không tồi. Mấu chốt là nàng chôn cũng liền chôn. Một hai phải ở mặt trên dẫm thượng mấy đá. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước buổi tối nhìn đến nào một vở diễn. Ha ha, kia hơi mỏng môi kéo càng thêm thượng. Bất quá nháy mắt liền nhìn thấy cái kia màu đen bóng người biến mất ở cây cối chi gian. Phảng phất trước nay chưa từng biến mất quá. Đúng vậy, hắn đó là cảnh Tây Bắc. Sở dĩ tới nơi này đó là nhìn xem mặt khác lánh đời gia tộc tới chút người nào. Không nghĩ tới lại thấy được thú vị một màn. Lúc này Bạch Sở thân là độc giác thú liên minh minh chủ. Sao có thể không có thấy như vậy một màn. Chau mày, xuyên thấu qua đám người nhìn mắt khí sắc mặt biến thành màu đen Lý Tú Thanh. Nàng thật sự không biết chính mình thân phận sao. Thân là Đông Phương Lánh đời gia tộc tương lai người thừa kế duy nhất. Nàng hoàn toàn có thể không cần lấy lòng những cái đó liền ra chủ ngạch cửa đều bài không thượng. Hào người, cố tình nàng liền phải cùng Dịch Thủy Lam, Dịch San San hai cái phương Bắc lánh đời gia tộc dòng bên chơi ở một khối. Nàng có biết hay không này không chỉ là ném chính nàng mặt, liên quan Đông Môn lánh đời gia tộc mặt cũng mất hết. Lúc trước nàng nói nàng bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ, bị cái kia Miêu Thúy Ngọc mang theo lớn lên, đã hình thành cái loại này ác liệt tính cách. Bọn họ cho lý giải, nhưng là trải qua 5 năm thời gian, chẳng lẽ còn không thể đem nàng tính cách bẻ thẳng sao? Bạch Sở lúc này trong lòng toàn là đối Đông Môn lo lắng, đối chính mình nghĩa phụ lo lắng. Này Lý Tú Thanh bị người lừa cũng không biết, hắn không thể lý giải. Trước kia nghĩa mẫu ở thời điểm cái loại này khí chất, cái loại này ôn hòa, bênh vực người mình, thông minh, vì sao chưa từng có từ nàng nữ nhi trên người nhìn đến. Hơn nữa, nàng lớn lên một chút đều không giống như là nghĩa mẫu, ngược lại càng như là nàng dưỡng mẫu. Nếu không phải ba người lời thề son sắt nói Lý Tú Thanh là Miêu Thúy Ngọc nuôi nấng, lại còn có cho lúc trước cô nhi viện chứng minh, bọn họ thật sự cho rằng chính mình tìm lầm người. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ tìm được cô nhi viện thời điểm nói là bị Ngân Hà thôn một cái họ Miêu đã chết trượng phu quả phụ thu dưỡng. Chờ đến bọn họ đi tiếp nàng thời điểm liền phát sinh mạc thế sự tình. Bởi vì gia tộc công việc nhưng thật ra trì hoãn 3 năm thời gian. Cũng may cuối cùng vẫn là gặp bọn họ. Bạch Sở xoa xoa cái chán. Ngay sau đó nhớ tới phía trước mua xe thời điểm gặp gỡ cái kia nữ tử. Nàng lớn lên rất giống là nghĩa mẫu, nhưng là nghĩa mẫu hài tử là sẽ không xuất hiện ở nơi nào. Lại còn có như thế có tiền, chính cái gọi là hiểu lầm đó là ở chính xác thời gian gặp chính xác người. Cố tình không có thọc khai kia tờ giấy, đến là tiện nghi Miêu Thúy Ngọc một cây người chờ. Nói lúc ấy Miêu Thúy Ngọc đám người rời đi, Miêu Thúy Hoa ra bước lên Tống Thành căn cứ thời điểm, liền trộm Miêu Thúy Hoa giấu ở ngăn tủ trung tiền cập một ít sốt giá kim sức đồ dùng. Hơn nữa thời gian cấp bách, cho nên bọn họ trực tiếp một cổ não toàn bộ đều trang vào túi tiền chung, bao gồm kia Trương cô nhi viện khai ra nhận nuôi chứng minh. Chờ đến bọn họ tới rồi căn cứ thời điểm mới phát hiện kia căn cứ cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Bọn họ không thể lại đại diêu đại thôi, mà là nịnh bợ lấy lòng. Chờ đến Lý Tú Thanh thật vất vả ba thượng một cái lớn lên tai to mặt lớn căn cứ người phụ trách. Cố tình lúc này đã xảy ra động đất, cũng may mấy người xem như vận khí cực hảo, đào thoát bị vùi lấp vận mệnh, mà lúc này bốn người như cũ sống hảo hảo, đi theo Tống Thành chuẩn bị tìm kiếm địa phương khác. Cũng may Lý Tú Thanh cùng Lý Tu bạo phát dị năng, Tống Thành cũng tương đối đối bọn họ hảo chút. Bất quá ở phía trước 2 năm thời gian chung, bọn họ luôn là đã chịu vô số tang thi công kích, có mấy lần thiếu chút nữa liền đã chết. Sau lại cũng không biết cái gì nguyên nhân tăng thi thiếu thật nhiều, các nàng mới có thể thở dốc. Chờ đến mặt thế 3 năm thời điểm, bọn họ lâm thời căn cứ tới một cái trọng yếu phi thường người, hắn đó là Cao Cường Bạch Sở. Lúc ấy liếc mắt một cái Lý Tú Thanh liền coi trọng hắn, tự nhiên hoa hòe lộng lẫy vây quanh qua đi. Nghe tới hắn ở hỏi thăm một cái họ Miêu phụ nữ trung niên là lúc, trong lòng kích động một hồi, tưởng chính mình mẫu thân cái gì thân thích. Sau lại mới biết được nguyên lai hắn muốn tìm kỳ thật Bạch Lâm cùng Miêu Thúy Hoa. Quỷ biết các nàng ở nơi nào, nói không chừng đã sớm đã chết. Đang chuẩn bị nói cho hắn thời điểm, liền nghe được hắn nói đó là hắn vị hôn thê. Nghe được Bạch Lâm cư nhiên là hắn vị hôn thê, trong lòng nói không nên lời phẫn hận cùng ghen ghét, quyết đoán nói dối. Lý Tú Thanh đến nay đều còn có thể nhớ rõ lúc ấy Bạch Sở nhìn chính mình ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng kích động. Sau lại đâu, nàng tự nhiên là không thể làm Bạch Sở đi nàng trụ địa phương, nơi nào còn có phụ mẫu của chính mình cùng đệ đệ, còn có nhận thức Bạch Lâm Tổng Thành. Hơn nữa Bạch Sở kích động qua đi trong mắt mang theo hoài nghi biểu tình. Bất đắc dĩ nàng đem chính mình trước kia nghe Miêu Thúy Ngọc nói được về Miêu Thúy Hoa thu dưỡng Bạch Lâm sự tình nói cho hắn, đồng thời khóc thương tâm chỉ trích phụ mẫu của chính mình không phụ trách nhiệm vứt bỏ nàng, hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước là như thế nào cười nhạo Bạch Lâm là cái không có người, muốn tiện tiểu hài tử, còn thường xuyên lấy chuyện này châm chọc nàng. Nếu không kiếp trước Bạch Lâm cũng sẽ không như vậy khát vọng tìm được phụ mẫu của chính mình, do đó bị người lợi dụng. Nhìn thấy Trăm Sở cuối cùng là tin, liền vội nói chính mình muốn đi tìm dưỡng mẫu cáo biệt, làm hắn từ từ. Lý Tú Thanh lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách, hơn nữa tham lam chi tâm quấy phá liền nói dối, lúc sau liền hối hận muốn chết. Bởi vì còn có Tống Thành kia một đội người đều biết, nhưng là ở nơi tối tăm nhìn Bạch Sở kia tuấn tiếu khuôn mặt, kia cao vĩ dáng người, cuối cùng quyết định đem cái này lời nói dối tiến hành đi xuống, nhưng là lại không biết muốn như thế nào làm, cho nên chỉ có thể đem sự tình cùng Miêu Thúy Ngọc thương nghị một chút, đồng thời đem Bạch Sở ăn mặc cập dị năng nói một chút. Hai mẹ con trong ánh mắt đều để lộ ra tham lam quang mang. Các nàng đã sớm không nghĩ quá loại này đào vong nhật tử. Vì thế hai người nghĩ ra một cái ngoan độc kế sách. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem biết đến người giết chính là. Nhưng là Lý Tú Thanh suy xét một chút, vẫn là báo cho Mưu Thúy Ngọc. Nói Mưu Thúy Hoa là quả phụ. Bạch Sở biết, Mưu Thúy Ngọc một giây do dự đều không có. Đối với Lý Tú Thanh nói, ta chính là quả phụ. Nhưng là Lý Tú Thanh nghe được những lời này còn trái tim đối với chính mình mẫu thân sinh ra một tia sợ hãi. Rốt cuộc kia chính là bọn họ phụ thân A. Nhưng là sau lại ở Mưu Thúy Ngọc khát khao hình dung về sau sinh hoạt. Liền nhận hạ tâm ni cuối cùng xuống tay chính là Mưu Thúy Ngọc. Nàng làm Lý Tú Thanh trước ổn định Sở Bạch. Buổi tối là lúc riêng thỉnh Tống Thành một đám người ăn cơm. Lại ở bọn họ sở ăn thú thịt chung hạ độc. Mà kia độc vẫn là Tống Thành mấy người vì đối phó cao giai tang thi cập dị năng thú riêng điều phối. Cho nên nói bọn họ xem như chết ở chính mình điều chế độc dưới. Đương nhiên chết người chung còn có Lý Long Cát, Lý Tú Thanh cùng Lý Tu phụ thân. Chuyện này hai mẹ con tự nhiên là không có gạt Lý Tu. Mưu Thúy Ngọc như nguyện trở thành quả phụ. Đến nỗi cái kia cái gọi là chứng minh. Cũng may Mưu Thúy Ngọc ái tiền. Chẳng sợ kia tiền không thể dùng cũng luyến tiếc ném. Nhưng là này liền muốn đi theo Lý Tú Thanh đi hưởng phúc đi. Này đó vật ngoài thân tự nhiên là không cần nhiều như vậy. Cho nên nàng sửa sang lại một chút, để lại một ít kim vật phẩm trang sức. Nếu ngoài ý muốn phát hiện kia Bạch Lâm cô nhi viện thu dưỡng chứng minh. Lúc ấy Mưu Thúy Ngọc tâm tình dữ dội kích động a. Ôm kia chứng minh liền hung hăng mà hôn mấy khẩu. Cũng may nàng ở phụ thân bức bách dưới bồi Mưu Thúy Hoa thấy toàn bộ thu dưỡng Bạch Lâm quá trình. Sở hữu hết thảy muốn nàng nói nàng cũng nói ra tới. Chờ tới rồi đông môn lánh đời gia tộc thời điểm. Nhìn kia bên ngoài cổ hương cổ sắc. Bên trong toàn là hiện đại cao hàng mỹ nghệ đồ vật. Quả thực chính là nhạc ngây người. Đồng thời cũng biết Bạch Lâm thân phận không đơn giản. Trong lòng lại ghen ghét Mưu Thúy Hoa. Thu dưỡng cái không có người muốn cô nhi cũng địa vị như vậy đại. Vì thế đối với giết chết Lý Long Cát cùng Tống Thành kia mười mấy người áy náy lập tức đều vứt chi. Sau đầu, đương biết Lý Tú Thanh, phụ thân, vẫn là nơi đó lão đại thời điểm càng là hưng phấn sắp ngất xỉu. Đi, đương nhiên ở nàng trong lòng chính là không cho rằng Bạch Lâm đám người còn sẽ tồn tại. Liền tính là tồn tại nàng nữ nhi như cũ sẽ là đông môn lánh đời gia tộc người thừa kế. Nàng liền chính mình hai mươi mấy năm trượng phu nói sát liền sát. Huống chi là một cái chính mình khinh thường tỉ tỉ. Còn có một cái ngăn trở chính mình nữ nhi lộ Bạch Lâm mà nên những việc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết, liền tính là đã biết. Phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì biểu tình. Nếu làm cha mẹ liền chính mình hài tử đều có thể nhận sai. Nàng không dám gật bừa. Chớ quên cứ việc làm mặt thế. Nhưng là như cũ có bác sĩ tồn tại. Như cũ có những cái đó kiểm nghiệm DNA thiết bị. Bọn họ liền hoài nghi đều không có. Bạch Lâm hà tất vì thế thương tâm. Đem sở hữu tinh hạch thu thập hảo lúc sau. Bạch Lâm bên này người cũng đều tan. Lý Tú Thanh tự nhiên đã sớm đã đi cùng Dịch Thủy Lam hai người nói chuyện phiếm đi. Lúc này Bạch Lâm cũng không có dự đoán được Lý Tú Thanh đã đối bọn họ nổi lên sát ý. Rốt cuộc ở Bạch Lâm trong lòng tuy rằng biết Lý Tú Thanh là cái khắc nghiệt ích kỷ người. Nhưng là cũng còn không có táng tận thiên lương đến tùy ý giết người nông nỗi. Nào biết đâu rằng hiện tại Lý Tú Thanh ngoan độc đã vượt qua nàng dự toán phạm vi. Chờ đến Tiền Dũng đám người đáp xong lều trại thời điểm lập tức liền bị Bạch Lâm gọi lại. Tiền Dũng nhìn kia một túi tinh hạch, vội lắc đầu, xua tay, không được, này không phải chúng ta, ta nếu không khởi, nếu là trước kia hắn tất nhiên là không chút khách khí muốn. Nhưng là hiện tại cùng Vạn Chân ngây người một đoạn thời gian, ngược lại bị Vạn Chân kia thật sự tính tình ảnh hưởng chút. Ta nói các ngươi muốn khởi liền muốn khởi, rốt cuộc xuất lực chính là các ngươi a. Bạch Lâm mang theo mỉm cười nhìn bọn họ, nàng nhưng thật ra không sợ ở độc giác thú liên minh có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Rốt cuộc này minh chủ hẳn là không phải ăn chay, lại nói ước chừng có 5 túi, ta để lại 4 túi thật ngượng ngùng, ngoặc kép, Tiền Dũng rất là vô ngữ. Nàng có biết hay không chỉ là này một trong túi mặt đều là chút cái gì tinh hạch. Hơn nữa tuy rằng nói bọn họ dựng lều trại, nếu là thật sự ấn tiền công gặp tiền bồi thường thiệt hại, tinh thần tới tính. Một viên 11 cấp tinh hạch bọn họ đều là kiếm lời. Cái gọi là tiền bồi thường thiệt hại, tinh thần, đó là ở vì kia hai nữ nhân dựng lều trại thời điểm chịu đựng Lý Tú Thanh các loại vô lễ yêu cầu. Thế nhưng Bạch Miêu tỷ đều nói như vậy, các ngươi liền ứng đi. Vạn Chân cũng khuyên giải đến. Hắn tự nhiên là biết này đó tinh hạch đều là Bạch Lâm từ Lý Tú Thanh nơi nào lừa tới, rơi vào đường cùng ba người, mang theo kích động tâm tình bắt lấy này tinh hạch, một đường đi trở về ra đều là người khác hâm mộ ánh mắt, có người thậm chí đối Tiền Dũng giơ ngón tay cái lên, ngươi quý nhân quả thật là quý nhân. Ta sao liền không có như vậy tốt vận khí gặp gỡ kia quý nhân. Tiền Dũng mấy người đều là cười hắc hắc trực tiếp mang quá. Lều trại chung, Vạn Chân nhìn kia mấy túi tinh hạch, vội đứng dậy ở lều trại nội nơi nơi đi dạo. Chảo não cào má, ngươi làm gì? Bạch Lâm khó hiểu nhìn hắn. Ta ở tìm tàng tinh hạch địa phương. Vạn Chân nói, ngạch. Bạch Lâm nhìn bộ dáng của hắn có chút vô ngữ. Này lều trại chung trừ bỏ hai chương mộc chế giản dị giường, có thể có chỗ nào có thể tàng? Nếu không đem tinh hạch toàn bộ phô ở trên giường, lại ở mặt trên lót thượng thật dày cỏ khô, buổi tối ngủ thời điểm còn có thể hấp thu tinh hạch năng lượng đâu. Bạch Lâm càng nghĩ càng cảm thấy là cái hảo biện pháp. Vui đùa cái gì vậy? Vạn Chân mở to hai mắt nhìn. Lão nhân dường như chụp xuống tay. Ta cô nãi nãi, ta thiếu chút nữa đã quên. Phía trước ngươi tinh hạch sao lại có thể tùy ý đặt ở túi tiền? Bạch Lâm nhún nhún vai. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào thôi. Cái gì bất cứ tình huống nào? Vạn nhất nếu là chém giết biến dị thú hoặc là tăng thi thời điểm rớt nhưng sao hảo. Bạch Lâm thấy thế rất là bất đắc dĩ. Từ ngỗng ấm thạch không gian lấy ra phía trước đã sớm chuẩn bị tốt một cái không gian kim cương vật. Trang sức bay thẳng đến Vạn Chân ném qua đi. Vạn Chân không tra, nhưng là tiếp theo thời điểm thật cẩn thận. Hắn xem như hiểu biết cái này cô nãi nãi tính tình. Không quan tâm nhiều chân quý đồ vật nàng đều thích ném tới ném đi. Chờ đến tiếp nhận lấy đồ vật, định tình vừa thấy, trực tiếp ngốc lăng ở đương trường. Ngươi không phải nói ta thân phận không đơn giản sao? Bạch Lâm đem chân phải đáp bên trái trên chân. Cái kia liền tính là ta đưa cho đệ đệ lễ gặp mặt. Phía trước đã quên cấp, nhìn xem bên trong đồ vật, bình thường hoa quả, sữa bò, rau dưa, còn có dị năng quả. Vạn Chân từ cầm kia không gian kim cương, đến sau lại thành kính phủ kia kim cương. Cô nãi nãi, ngươi, rốt cuộc là ai? Bạch Lâm cùng Vạn Chân ở chung càng lâu, liền càng thêm thích cái này làm việc đáng yêu đệ đệ. Cho nên nàng tự nhiên là phải cho thứ tốt cho hắn. Hơn nữa đương nhìn đến nhiều như vậy tinh hạch, hắn chấn kinh rồi. Hơn nữa vừa mới Bạch Lâm nói cho hắn một túi, tiểu tử chết sống không muốn. Nói nếu là thật muốn cho hắn, hắn lập tức rời đi nơi này. Từ không gian chung lấy ra một cái đen nhánh sắc thẻ bài hướng tới Vạn Chân ném qua đi. Chính mình nhìn xem sẽ biết. Vạn Chân nhìn thấy một cái đen nhánh thẻ bài sửng sốt. Vội cúi đầu vừa thấy. Bạch, không sai, Bạch Lâm cấp đúng là nàng chân chính thẻ bài. Đi đến Vạn Chân bên người. Ở hắn còn chưa nói ra thời điểm liền đem kia thẻ bài cầm trở về. Sau đó để vào không gian chung. Khó trách ngươi có kia thiệp. Khó trách ngươi làm cái gì đều như vậy tự nhiên. Khó trách, nhìn Vạn Chân làm như mất hồn giống nhau lải nhải. Vạn Chân đệ đệ, ta như cũ là ngươi Bạch Miêu tỷ. Những lời này Bạch Lâm nói thực khẳng định. Thực trịnh trọng, Vạn Chân từ trong thất thần thanh tỉnh lại đây. Nghe được Bạch Lâm những lời này, trong mắt nếu chảy ra nước mắt, thanh âm nghẹn ngào. Nàng là ai a? Là Đào Nguyên căn cứ trường. Là một cái dị năng cường giả. Là nhân loại căn cứ trung thân phận chân quý nhất người. Nhớ tới phía trước, chính mình cùng nàng ở chung. Nàng trước nay chưa từng ghét bỏ quá chính mình. Ta, hắn chỉ là một người bình thường thôi. Bạch Lâm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng thời lại lần nữa lấy ra một cái đen nhánh sắc thẻ bài cho hắn. Nhìn xem, cũng là lễ vật. Vạn Chân nghe nói tiếp nhận thẻ bài, chính diện là Đào Nguyên hai chữ, hơn nữa mặt trên ấn đào hoa. Phản diện viết chính là Vạn Chân, hai cái tú khí chữ to. Ta tự mình cho ngươi khắc đến. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Lại nói tiếp nàng thật lâu đều không có ở khắc tự. Bạch Miêu tỷ, Vạn Chân không ngừng xoa nước mắt. Kêu quán, Bạch Miêu tỷ, hắn nhất thời cũng không hảo sửa miệng. Nếu không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi. Bạch Lâm nói tự nhiên là cho rằng hắn không muốn đi Đào Nguyên căn cứ. Không, ta nguyện ý. Vạn Chân hút hút cái mũi, tận lực khống chế được chính mình thanh âm. Kỳ thật ta chi sở hữu ra tới, trừ bỏ muốn nhìn xem bên ngoài thế giới ở ngoài. Ta dượng phụ mẫu bởi vì có thân sinh hai tử, cũng không có nhiều ít tâm tư ở chú ý ta. Huyền Vũ căn cứ là cường giả vi tôn thế giới. Ta một cái chỉ có thuần thú năng lực người thường không nghĩ lại phiền toái bọn họ. Không muốn chết chỉ có thể rời đi. Cũng may dượng phụ mẫu thực hảo. Giới thiệu bằng hữu thu lưu ta. Hiện tại cũng không tốt ở phiền toái nhân gia. Bạch Lâm cười lạnh, có chính mình thân sinh hài tử. Kia phía trước thu dưỡng hài tử liền có thể tùy ý vứt bỏ. Cái gì giới thiệu bằng hữu thu dưỡng? Kỳ thật bất quá là tống cổ hắn rời đi. Khó trách hắn muốn chính mình tránh tinh hạch nuôi sống chính mình. Nếu nàng không có đoán sai, nhiều lắm lại quá cái nửa năm, hắn cha mẹ bằng hữu tất nhiên sẽ đem Vạn Chân đuổi ra đi. Bất quá cũng từ mặt bên có thể thấy được Vạn Chân là một cái thực nhớ ân người. Hôm nay buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài. A, Vạn Chân lại lần nữa sát lau nước mắt thủy. Như cũ hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bạch Lâm. Đi ra ngoài làm gì? Đi liền biết, Bạch Lâm tuyệt đối phải vì Vạn Chân tìm một cái nghe lời lại lợi hại biến dị thú. Nàng ở tới trên đường liền đã nhận ra một cái 20 cấp tà hữu biến dị thú. Ân, đã biết Bạch Lâm thân phận. Vạn Chân càng là đối Bạch Lâm mù quáng nghe theo. Trước đêm tinh hạch thu, Bạch Lâm chỉ vào những cái đó tinh hạch đối với Vạn Chân nói. Bạch Miêu tỷ vẫn là ngươi thu hảo đi. Ta không cần, Vạn Chân vừa nghe vội lắc đầu nói, Bạch Lâm vô pháp, nhưng là trực tiếp lấy ra nửa túi tinh hạch. Lăng là muốn hắn nhận lấy, lấy chút tinh hạch phòng thân. Vạn Chân vô pháp chỉ có thể thu. Lần đầu tiên dùng không gian kim cương rất là kích động. Ngay sau đó ngốc lăng lên. Hắn cảm giác lúc này đang nằm mơ. Ai nha, lúc này Gia Cát Lưu Hương cuối cùng là trụ thượng lều trại. Nhẹ nhàng thở dài, cái kia kêu Bạch Miêu xấu nữ quả thực thú vị. Xem ở hôm nay nàng xem như cơ linh làm ta nhìn vừa ra trò hay phân thượng. Ta liền không cùng nàng so đo nguyên rủa ta tương lai lão ba sự tình. Gia Cát Vân xem lúc này nằm ở trên giường Gia Cát Lưu Hương lắc đầu. Đồng thời mang theo một tia kinh ngạc. Hắn này cháu trai nhìn qua giống cái hai tử. Kỳ thật tâm nhãn cực tiểu. Trả thù tâm cũng rất mạnh. Trừ bỏ lánh đời gia tộc dòng chính người. Chưa từng có thấy quá hắn buông tha ai. Ban đêm thực mau liền tiến đến. Bạch Lâm lúc này cũng đã mang theo Vạn Chân ra tới. Vẫn luôn hướng phía đông mà đi. Bởi vì bận tâm Vạn Chân là một cái bình thường người. Cho nên lên đường tốc độ chậm một chút. Đang ở hai người rời đi thời điểm. Một viên đại thụ phía trên một cái hắc y tuấn tiếu nam tử lập tức mở mắt. Nhìn tròng trắng mắt Lâm đám người phương hướng. Sau đó ở nhìn thoáng qua phía sau. Biết Bạch Lâm không phải đánh độc giác thú chú ý lúc sau. Liền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Vạn Chân đi theo Bạch Lâm được rồi hơn phân nửa đêm lộ. Đôi khi vẫn là Bạch Lâm mang theo chính mình lên đường. Bạch Lâm rốt cuộc ngừng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa một cái đen nhánh sơn động. Một cổ khổng lồ tinh thần năng lượng liền lan tràn đi vào. Ngay sau đó khóe miệng vẽ ra một đạo mỉm cười. Cuối cùng là tìm được rồi. Bạch Miêu tỷ, ngươi muốn làm gì? Nhìn Bạch Lâm đột nhiên đứng dậy. Vạn Chân có chút khẩn trương nhìn nàng. Cho ngươi tìm cái lợi hại sủng vật. Đương nhiên Bạch Lâm không lo lắng Vạn Chân sẽ đã chịu thứ gì công kích. Rốt cuộc nơi này chính là kia 20 cấp dị năng thú trước gia môn A. Ngươi hiện tại nơi này chờ. Nói Bạch Lâm liền đã đi vào. Vạn Chân nhìn Bạch Lâm bóng dáng. Vốn dĩ cũng nghĩ tới đi. Nhưng là nghĩ đến nàng nói làm hắn ở chỗ này chờ. Cũng không nghĩ xả nàng chân sau. Lúc này Bạch Lâm đã đến gần rồi kia đen như mực sơn động. Trong tay tản mát ra một cổ mạnh mẽ băng hệ dị năng. Cuồn cuộn không ngừng hướng tới kia trong sơn động mà đi. Kẹo kẹt, không khí ngưng kết đóng băng thanh âm không ngừng mà muốn đi. Giống, đột nhiên một tiếng rung trời tiếng vang từ trong sơn động rít gào ra tiếng. Không thể tưởng được cư nhiên là chỉ biến dị hổ. Bạch Lâm không chút khách khí tiếp tục huy động băng hệ dị năng. Kẹo kẹt, tư tư thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà đang ở lúc này một cái phi thường tiểu nhân thân ảnh từ Bạch Lâm dưới chân lóe qua đi. Bạch Lâm sửng sốt nhưng là ở chính mình tinh thần dị năng chung cũng không có phát hiện cái gì. Nghĩ đến là chính mình nghĩ nhiều. Thực mau kia toàn bộ sơn động đều ngưng kết thành một khối đại khối băng. Đang ở lúc này một cái khổng lồ thân ảnh trực tiếp đấu đá lung tung từ khối băng trung vọt ra. Nơi này ly doanh địa khoảng cách không tính gần, nhưng là tuyệt đối không tính xa. Ở trong sơn động kia rít gào ít nhất thanh âm sẽ không như thế đại. Nhưng là ra tới chu lên liền không giống nhau. Thanh âm kia chính là rung trời vang, không khỏi hấp dẫn người khác lại đây. Bạch Lâm trực tiếp dùng chính mình 21 cấp tinh thần dị năng đem nhảy ra sơn động đang muốn bào kêu. Thân ảnh toàn bộ bao lấy, khắc chế nó động tác, chạm vào kia nhảy ở không trung còn chưa rơi xuống đất, khổng lồ thân hình bởi vậy mà trực tiếp rơi xuống ở trên mặt đất. Bạch Lâm cùng Vạn Chân đều có thể cảm giác được kia mà run lên. Hết chương.